Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, có lý đòn khiêng thiên hạ, vô lý đòn khiêng ba phần. Ở Thiếu Lâm chùa ở xuống sau, miễn đi rồi đi đường mệt mỏi nỗi khổ, thêm lên Lý Khuynh Thành dốc lòng chiếu cố, Lý Kim Bình bệnh tình tốt, ổn định rất nhiều. Ẩm thực trên càng là từng ly từng tí. Một tháng qua, Lý Kim Bình ngược lại béo rồi mấy cân. Hàn độc phát tác thời gian cũng khống chế ở rồi 3 canh giờ trong vòng. Cái này khiến Lý Khuynh Thành thấy được rồi hy vọng. Ngẫu nhiên gặp được tốt thời tiết, Lý Khuynh Thành mang Lý Kim Bình xuống núi du lãm, thư giãn một chút tâm tình. Tăng quét rác cách mỗi mấy ngày liền sẽ đến một chuyến biệt viện. Là Lý Kim Bình bắt mạch chẩn bệnh, trừ cái đó ra, còn truyền thụ nàng một bộ thổ nạp dùng khẩu quyết. Lý Kim Bình cũng chịu cố gắng, nhàn đến không có chuyện, liền sẽ mặc niệm khẩu quyết. Mỗi lần thổ nạp, trong cơ thể đều sẽ có một loại ấm áp cảm giác, để cho nàng hưởng thụ vô cùng. Liền tháng đến tích tụ, quét sạch sành xanh. Trước đó nàng thậm chí nghĩ từ bỏ sinh mệnh, nhưng bây giờ nàng thay đổi tư tưởng, 10 phần tích cực đi sinh hoạt, chân quý trước mắt, qua thớt lúc đó mỗi một ngày, tâm tính trên điều chỉnh, ngược lại càng có lợi hơn cho nàng bệnh tình. Lý Khuynh Thành xem ở trong mắt, khóe miệng nụ cười cũng nhiều hơn. Huyền Diệu nửa tháng trước đã về đến rồi Thiếu Lâm, hắn là lần này võ lâm đại hội gánh vác người. Mỗi ngày vội chút gì không dưới, sẽ gặp khách khứa, chủ bị hội nghị, loay hoay quên cả trời đất. Cho dù như thế, trong lúc đó còn là nhín chút thời gian, cùng Lý Khuynh Thành thấy rồi vài lần, đối Khuynh Thành một kiếm cấm kỵ, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Lý Khuynh Thành đã nhưng chịu đến, kia đã biểu hiểu rõ thái độ, nếu là tận lực truy vấn, ngược lại lấy ngoài. Rơi vào tầm thường, võ lâm đại hội càng ngày càng gần, trên giang hồ các môn phái lớn lần lượt đến Thiếu Lâm. Cùng võ lâm liên minh đại hội khác biệt, lần này đại hội do Thiếu Lâm phương trượng tổ chức, trước đến tham dự đều là các môn phái lớn, thế gia trưởng môn, giáo chủ, gia chủ chờ. Hội nghị quy cách không thể cùng ngày mà nói, Thiếu Lâm chùa trong cũng náo nhiệt lên. Biệt viện bên trong cũng tiến vào rất nhiều người trong giang hồ. Lý Khuynh Thành bước vẽ cái thanh tĩnh, góp 10 vạn lượng tiền nhan đèn, đơn độc bao dưới cả viện. Nhưng người trong giang hồ người tới hướng cũng có chút huyên náo. Những này môn phái phân bố tại thiên hạ các nơi, ngày bình thường cực ít có lui tới, nhưng nổi tiếng bên ngoài, đặc biệt là ở trời mà người ba bảng bên trên, không ai phục ai, trưởng môn nhóm tự chịu thân phận không tiện ra tay, nhưng phía dưới đệ tử liền không có dễ nói chuyện như vậy rồi. Luận võ giới đấu chi chuyện, có lúc bởi vì một cái biệt hiệu, một cái chiêu thức liền vung tay ra tay. Cái gì? Ngươi gọi kiếm sát trấn Đông Nam? Đúng dịp, tại hạ kiếm sát trấn Tây Nam, ta khuyên ngươi đổi cái danh hào. Không phải chúng ta so tài xem hư thực, chúng ta Điểm Thương phái có một chiêu mượn hoa hiến Phật. Các ngươi phái Côn Lôn nghe nói cũng có một chiêu, chúng ta đến khoa tay múa chân một chút. Thiếu Lâm chính là Phật môn thanh tĩnh chi địa, về sau giới luật đường Huyền Lượng nhìn không được, phân biệt tìm các đại trưởng môn nói chuyện, mới thu liễm rồi 2 ngày, lại chứng nào tật nấy. Ngày hôm đó, cuối thu không khí dễ chịu, khí trời tốt, lại thêm lên gần đây dưới núi phiên chợ. Lý Kim Bình ở sân trong im lìm lâu rồi, liền nâng nghị xuống núi đi dạo một vòng. Lý Khuynh Thành để Thanh Thảo đi an bài xe ngựa. Thanh Thảo cũng là bớt chuyện mà, trực tiếp đem công việc an bài cho rồi Vương Lạt Ma cùng Tuệ Phàm hai người. Hai người này mới đầu được an bài chiếu cố Lý Khuynh Thành vợ chồng sinh hoạt thường ngày thời. Điểm, 10 phần không cam tâm, nhưng mà thấy được Lý gia ra tay xa xỉ về sau, thái độ có rồi 180 độ chuyển biến. Mỗi ngày cầm lấy đặc sản miền núi thịt rừng, nhân sâm sừng hươu đến đưa thuốc bổ, cũng không biết rõ ở giữa kéo đi bao nhiêu bạc. Nói tóm lại, đem bọn hắn trở thành rồi thần tài. Rất nhanh, xe ngựa chuẩn bị tốt, hai người đang muốn ra cửa, liền nghe được ngoài cửa xảy ra tranh chấp. Lý Khuynh Thành dừng lại bước chân, nghe rồi chốc lát, nguyên lai là tham gia võ lâm đại hội mấy cái môn phái bởi vì là dừng chân vấn đề dùm beng. Tiểu sư phụ, chúng ta Đồng Lăng phái so Cô Tô phái tới trước, dựa cái gì bọn hắn có địa phương ở? Chúng ta liền muốn xuống núi tìm nơi ngủ chó. Phụ trách tiếp đái chấp sự Tăng Tuệ Thiền có chút mặt đỏ tới mang tay. Cái này Cô Tô kiếm phái Bạch trưởng môn là chúng ta trước kia liền mời. Nếu không thí chủ, Đồng Lăng phái trưởng môn nói, lời này ta liền không thích nghe, đều là giang hồ môn phái, ta là một phái trưởng môn, hắn cũng là một phái trưởng môn, khó nói Thiếu Lâm chùa còn muốn làm khác biệt đối đãi hay sao? Cô Tô trưởng môn cười lạnh, chúng ta Cô Tô kiếm phái là nhị cấp giáp đẳng môn phái, các người bất quá là nhị cấp ất đẳng. Hai ngày này ra vào Thiếu Lâm chùa, đều là thành danh đã lâu, chỗ nào đến phiên các ngươi xó xỉnh môn phái. Đồng Lăng trưởng môn giận nói, họ Hứa, đừng quá phách lối, các ngươi Tô Châu không có môn phái lớn, cho nên chiếm rồi cái tiện nghi mà thôi. Chúng ta Đồng Lăng phái phụ cận, có Thanh Thành, Nga Mi, Đường Môn, nếu chúng ta Đồng Lăng phái đi rồi các ngươi lĩnh nam, nói không chừng còn có thể tiến 10 môn phái lớn đâu. Cô Tô Hứa trưởng môn mỉa mai nói, ta Hứa mỗ người có thể đi đến hôm nay, một là nhờ đến là cha mẹ tiền cùng nhân mạch, hai là dựa vào Tô Châu Bình Đài cùng tài nguyên, có may mắn sinh hoạt tại so thiên hạ tuyệt đại bộ phận đều giàu có địa phương. Về phần cá nhân võ công cùng những này so ra, thì mảy may không đáng giá nhắc tới. Câu nói này chọc giận rồi cái khác một số trong môn phái nhỏ trưởng môn, nhao nhao kêu lên, Thiếu Lâm muốn đối xử như nhau, Thiếu Lâm làm khác biệt đối đãi, nghiêm tra phái Thiếu Lâm cùng Cô Tô phái quan hệ, chấp sự Tăng chỗ nào gặp được qua này loại chiến trận, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Lý Khuynh Thành nhìn chi bùi ngùi, hắn không muốn để ý tới những việc này, nhưng nhân số đông đảo, đem biệt viện cửa ra vào ngăn chặn rồi, để hắn không cách nào ra ngoài. Hắn thấp giọng nói, làm phiền nhường cái đường, tại hạ muốn ra một chuyến xa nhà. Đám người nhìn thấy Lý Khuynh Thành tướng mạo bất phàm, còn có đơn độc biệt viện đến ở, càng thấy giận dữ, hắn là người nào, dựa cái gì có thể ở biệt viện? Đúng rồi, chúng ta vất vả đi đường, lại tới đây, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bọn hắn ba bốn người liền muốn ở như thế sân rộng. Dựa cái gì? Hắn xuất hiện, thành công rời đi đám người đối Cô Tô phái tầm mắt. Lý Khuynh Thành lông mày nhíu một cái. Lúc đầu hôm nay tâm tình vô cùng tốt, ai ngờ lại bị đám người này hỏi khó. Nhịn không được nói, dựa cái gì? Liền dựa tại hạ cho Thiếu Lâm góp 10 vạn tiền nhan đèn. Có tiền không nổi a? Chẳng phải là hướng rồi cái tốt thai sao? Đầu thai cũng là cái kỹ thuật sống, các ngươi ngược lại là hướng a? Lý Khuynh Thành không muốn tranh biện, dắt ngựa xe chuẩn bị rời đi. Đám người không buông tha, ngăn ở trước xe ngựa, nhao nhao hô nói, này chuyện nhỏ nếu không cho cái giải thích, các ngươi mơ tưởng rời đi Thiếu Lâm. Lý Khuynh Thành nói, giải thích, tốt, ta liền bị các ngươi một lời giải thích. Hắn đột nhiên phóng thích chân nguyên, vô số uy áp hướng đối diện áp bách tới. Đám người chỉ cảm thấy trước người như có một tòa núi lớn đập vào mặt. Loại lực lượng kia không thể diễn tả, nhao nhao lui về phía sau. Lý Khuynh Thành nói, tại hạ, Kim Lăng. Lý Khuynh Thành, Lý Khuynh Thành cái tên này, gần nhất ở trên giang hồ truyền bá được xôi trào dương dương. tế tổ đại điển trên đại triển thân thủ, lại dùng ra rồi khuynh thành một kiếm trọng tòa quỷ phiền lâu chủ. Trên giang hồ đã đem hắn cùng Kim Đao Vương Triệu Lan Giang được xưng thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thông tượng cảnh cao thủ. Đây là những này trong môn phái nhỏ cả một đời không cách nào với tới núi cao. Lớn bộ phận người đều ngậm miệng không nói. Lý Khuynh Thành võ công cao, giết người cũng không mập mờ, cho nên không dám tùy tiện trêu chọc, cũng có không chịu phục người, trốn ở đám người trong. Âm dương quái khí nói, Lý Khuynh Thành thì thế nào? Đi lại giang hồ, giảng được là một cái lý, có lý đi khắp thiên hạ, không để ý tới nửa bước khó đi. Lý Khuynh Thành tức giận đến cười rồi, các hạ xưng hô như thế nào? Kia người nói, tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Người giang hồ xưng, có lý đòn khiêng thiên hạ, vô lý đòn khiêng ba phần, thái giang. Lý Khuynh Thành hai bước tiến lên, đem hắn xách lên. Kia người hoảng rồi, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Kia người hô nói, Kim Lăng Lý gia ỷ thế hiếp người rồi. Người tới, đều đến xem, Lý Khuynh Thành bên đường giết người. Lý Khuynh Thành nói, ta tới nói cho ngươi, có lý vô lý, không ở chỗ miệng của ngươi, mà ở chỗ ngươi nắm đấm lớn nhỏ cùng chân khí không chế khoảng cách. Dứt lời, một bàn tay đánh vào hắn trên mặt, thái giang lập tức mặt sưng phù lên cao, hàm răng rơi mất hai khỏa, nói đều nói không nên lời. Lý Khuynh Thành đem hắn ném ra ngoài, lại tốt tiếng khỏe khi nói, làm phiền, nhường một chút đường. Đám người nhao nhao tránh ra. Thanh Thảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Vương Lạt Ma, Tuệ Phàm liền dắt ngựa xe từ cửa hông ra rồi thiếu lâm. Lý Khuynh Thành về đến trên xe, thấy Lý Kim Bình che miệng cười trộm, hiển nhiên thập phần vui vẻ. Lý Khuynh Thành cười hỏi, làm sao rồi? Lý Kim Bình nói, phu quân ta hung lên thật là dọa người a. Lý Khuynh Thành trong lòng thương tiếc, gặp nàng tâm tình không tệ, hai tay dâng Lý Kim Bình khuôn mặt nói, ta chỉ là không muốn để cho bọn hắn quấy rầy rồi phu nhân ta dạo phố hào hứng. So sánh một tháng trước, thiếu lâm chùa dưới núi trấn nhỏ náo nhiệt hơn rất nhiều. Bởi vì là võ lâm đại hội duyên cớ, trên giang hồ các môn phái lớn nhau nhau tràn vào trấn nhỏ, cho trấn nhỏ mang đến rồi không ít sinh ý. Trước đó bọn hắn ra ngoài tản bộ, nhiều tập trung ở thiếu lâm chùa núi trên, hoặc nhìn mặt trời lặn mây trôi, hoặc nhìn khe núi lá đỏ, hoặc chiêm ngưỡng tên chùa cổ tháp. Hôm nay đi đến phiên chợ, nhìn thấy rộn rộn ràng ràng đám người, phảng phất giống như cách một thế hệ, phảng phất lập tức lại thấy được nhân gian khói lửa khí. Lý Kim Bình chủ động xuống xe đi bộ, nàng mặc vào một thân nhạt váy dài, bên ngoài bảo bọc tô cẩm cây ngọc lan bay điệp áo lông cừu. Sắc mặt hơi có điểm thương trắng, đi đường như yếu liễu đỡ gió, lại không che giấu được nàng trên người thanh nhã như cúc khí chất. Cùng Lý Khuynh Thành sau khi kết hôn, mặc dù chịu đủ hàn độc nỗi khổ, nhưng tâm cảnh lại so trước kia ở thuyền đánh cá trên thời điểm thong dong rồi rất nhiều. Lý Khuynh Thành càng xem càng vui vẻ, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp hộ nàng chu toàn, chờ sau khi khỏi bệnh, mang nàng du lịch núi đồi sông lớn, sau đó tìm núi xanh thủy tú thế ngoại đào nguyên bắt đầu ẩn cư. Sinh trên 10 cái 8 cái tể mà. Truyền cho bọn họ kiếm pháp, hôm nay thu thập cái này, sáng mai đánh cho tê người cái kia. Nghĩ đến chỗ này, nhịn không được ha ha cười to. Vương Lạt Ma thấy thế, mượn cơ hội hỏi, Lý Đại Hiệp tại sao bật cười? Lý Khuynh Thành sao sẽ nói cho hắn biết trong lòng suy nghĩ? Nói, ta đang suy nghĩ, rất lâu không có thu thập các ngươi hai cái rồi. Vương Lạt Ma liền lui về sau. Một đường chạy chậm, chuồn mất, qua rồi không bao lâu, mang về hai cái mứt quả, đưa cho Lý Khuynh Thành nói. đây là ta tư nhân tài trợ ngươi cho thiếu phu nhân. Còn mời vui vẻ nhận. Lý Khuynh Thành cực nói, ngày bình thường chụp chụp đòi đòi, thế nào hôm nay thay đổi tính tình? Vương Lạt Ma nói, vật đổi sao rời, ta Vương Lạt Ma từ khi theo Lý Thiếu Hiệp, sớm đã tẩy tâm cách diện, không phải ngày xưa Ngô dưới A được. Lý Khuynh Thành gật đầu, không sai, kia giữa trưa ngươi đến mời khách. Vương Lạt Ma liên tục khoát tay, ngài là Lý gia tam công tử, đi ra ăn cơm để ta bỏ tiền, truyền ra đi ném đến còn không phải Kim Lăng Lý gia mặt mũi. Bất quá, ta đã ở Tùng Hạc lâu an bài rượu bàn, thiếu phu nhân nếu là mệt mỏi, không bằng đi bên kia uống chén trà. Tuệ Phàm nói, đúng dịp, ta ở cơn say ở cũng định rồi phòng thượng hạng. Vương Lạt Ma nói, quá mức a, lần này nên đến phiên ta rồi. Tuệ Phàm không theo, lần trước đưa được Trường Bạch Sơn dã nhân tham, 2 lượng một gốc, chuyển tay 10 lượng bạc cho rồi Thanh Thảo đại hiệp, lần này còn cùng ta đoạt. Lý Khuynh Thành nhìn rồi thoáng qua Thanh Thảo. Thanh Thảo, gần nhất ngươi nhẹ nhàng a, muốn tiếp tục như vậy, chúng ta Lý gia bạc sớm muộn đều bị ngươi bại quang. Thanh Thảo lại nói, vừa ra đến trước cửa, phu nhân đã thông báo, trên đường không thể tiết kiệm tiền, lại nói những thứ này nữa bạc, đều là phu nhân trong âm thầm cho ta. Nhiều ít, Thanh Thảo như thực nói, 200 vạn lượng, Lý Khuynh Thành chậc chậc nói, so Lý Tiểu Hoa còn hung ác. Vương Lạt Ma cùng Tuệ Phàm nghe được, con mắt đều hiện ra xanh quang. Thanh Thảo cùng Lý Khuynh Thành nói rồi câu, công tử hơi chờ. Mang theo Vương Lạt Ma cùng Tuệ Phàm đi rồi bên cạnh bên. Không một lát, lại dẫn 2 cái sưng mặt sưng mũi mắt gấu mèo trở về. Công tử, ta ở Khánh Phong cửa hàng bánh bao định rồi vị trí. Chúng ta đi bên kia ăn đi. Biệt giới, Lý Khuynh Thành nói, thiếu phu nhân tâm tình tốt như vậy, nên tiêu đến tiền, tuyệt đối không thể tiết kiệm. Đi Tùng Hạc lâu, 5 người tiến vào Tùng Hạc lâu. Cách đó không xa, có mấy tên người giang hồ ăn mặc đại hán châu đầu ghé tai. Cái kia công tử áo trắng ca chính là Lý Khuynh Thành. Chỉ cần bắt được bên cạnh bên kia nữ nhân, Khuynh Thành một kiếm kiếm phổ, dễ như trở bàn tay. Đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh hành sự. Đám người lĩnh mệnh, hướng chung quanh tán đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.